Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân. Chương 41, tôi chính là cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lương Dĩ Toàn chưa kịp để ý tới Biên tự miệng nói không xuôi tai. Cô hạ tay xuống, bảo anh từ từ, nghiêng người đi cẩn thận nhớ lại. 7 năm học tập ở thành Bắc kia, cô nghỉ hè đều ở trường hoặc đi biểu diễn ở bên ngoài. Phần lớn thời gian nghỉ đông sẽ về Nam Hoài nghỉ ngơi. Chỉ riêng Tết âm lịch năm 17 tuổi ấy là ngoại lệ. Cách thời gian tốt nghiệp còn nửa năm, có hai lựa chọn đặt trước mặt cô. Một là tiếp tục học lên, hai là tiến vào đoàn múa làm diễn viên chuyên nghiệp. Bởi vì điều kiện thân thể với tố chất chuyên nghiệp đủ để vào trong một đoàn múa, các giáo viên đề nghị cô không cần lãng phí thời kỳ hoàng kim, tốt nghiệp xong trực tiếp đi làm diễn viên. Mẹ cũng có ý này, nói gần nói xa cuối cùng biểu đạt tâm nguyện hy vọng cô vào Bắc Ba. Cô quen nghe ý kiến của mẹ trong việc chọn lựa, rồi lặng im chọn lựa chọn này. Bởi vì Bắc Ba sẽ sơ khảo ngay trong năm không lâu sau. Mẹ lo lắng cô tới tới lui lui phân tâm, đưa bà ngoại đến thành Bắc, quyết định cuối năm ở lại thành Bắc. Đêm giao thừa kia, nhà cô ba người ở lại ký túc giáo viên trường trung học phụ thuộc ăn cơm tất niên. Ăn xong, cô ở ngoài cửa bếp ngẫu nhiên nghe được mẹ với bà ngoại nói chuyện. Mẹ nói với bà ngoại, nếu Tiểu Toàn có thể vào Bắc Ba, con cũng không ở trường trung học phụ thuộc này dạy học nữa. Cùng nó vào đoàn, bà ngoại hỏi, con đã rời khỏi bên kia lâu như vậy, người ta còn có thể cần con sao? Mẹ nói, đã liên hệ rồi, không có vấn đề gì lớn, chẳng qua ngoài cơ chế, dù sao có thể nhìn Tiểu Toàn là được. Trong nháy mắt đó, cảm giác áp bức mãnh liệt bỗng nhiên khiến cho cô không thở nổi. Năm 6 tuổi, cô mơ hồ được mẹ dạy ba lê, đi theo mẹ nhún mũi chân múa cơ sở 4 năm, 10 tuổi vào trường học chuyên nghiệp, vẫn ở cạnh mẹ học tập như cũ. Mỗi ngày đều gọi mẹ, cô giáo, những bạn học khác ở trường bị mắng mỏ. Về đến nhà có cha thương mẹ che chở. Nhưng đối với cô mà nói, nhà với trường là cùng một chỗ. Mẹ cô vào trước lúc cô 6 tuổi không quản giáo gì. Đến sau khi cô 6 tuổi, lại bắt đầu ở trước cô sắm vai giáo viên nghiêm túc. Mấy năm nay cô luôn có suy nghĩ khác biệt. Nghĩ Lương Cầm đến cùng có phải mẹ cô không? Vì sao những người bạn cùng lứa khác có thể dựa vào trong lòng mẹ làm nũng? Hoặc là nổi giận với mẹ. Nhưng khoảng cách của cô với mẹ gần đây chỉ vừa vặn dừng trước khách khí và cung kính. Ngoại trừ ba Lê ra, hai mẹ con không có lời nào để nói. Không có lòng dạ để nói chuyện. Cô vốn tưởng rằng chờ cô tốt nghiệp trường trung học xong, độc lập đi ra xã hội, có thể thoát khỏi mối quan hệ mẹ con kỳ lạ này, để cho mẹ chỉ là mẹ. Nhưng mà mẹ nói, bà vẫn muốn tiếp tục đi theo cô vào đoàn múa, vĩnh viễn dạy cô. Một cảm giác hít thở không thông đưa đẩy cô, khiến cô chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng cô đến dũng khí trực tiếp ra khỏi nhà cũng không có. Còn đang băn khoăn mẹ với bà ngoại sẽ lo lắng. Ra đến cửa, cô trở về phòng thay một bộ quần áo luyện múa. Nói với mẹ, cô muốn đến phòng luyện tập chút. Rời khỏi ký túc, cô một mình bước rất lâu. Đi tới đi lui đến sân thể dục của trường. Thấy sân rộng hình tròn trên sân thể dục kia. Nhớ tới trước kia các học sinh đại biểu khác cũng ở trên sân rộng hình tròn này ghi hình video tuyên truyền múa ba lê. Bởi vì ở trước một tiền bối đã có một động tác sai, mẹ đã lạnh nhạt với cô 3 ngày. Cô cũng khó chịu mất ngủ 3 đêm. Nhảy ba lê 11 năm cô đột nhiên nảy sinh nghi ngờ bản thân. Cuộc đời của cô ngoại trừ ba lê còn có khả năng khác không? Nếu cô từ bỏ ba lê, có phải sẽ không còn những đêm không ngủ như này? Cũng có thể cùng mẹ làm mẹ con bình thường. Một giây kia cô cũng không biết thế nào. Muốn phát tiết lại không có chỗ phát tiết. Bất chi bất giác đến trước sân rộng, giống như không cảm giác được hơi lạnh, mặc quần áo luyện tập nhảy lại một đoạn múa sai kia một lần. Đêm giao thừa khắc nghiệt, Trần tướng ăn no rừng mỡ đây. Lương Dĩ Toàn từ từ khôi phục lại tinh thần, ngang qua biên tự rồi khẽ gật gật đầu. Ngại quá, chính là hôm đó, em đi, mẹ nó, trên sofa, Trình Lạc với Triệu Mộc Ân cùng lúc hô nhỏ lên. Biên tự lẳng lặng nhìn Lương Dĩ Toàn một lúc, cười lắc lắc đầu, như là cảm thấy không thể tin được. Lương Dĩ Toàn nghẹn ngào, biên tự sẽ không cho rằng cô bị tức điên rồi. Mới mạo muội nhận làm nguyên hình chứ. Chỉ là đêm giao thừa đó đối với cô mà nói là cực kỳ đặc biệt. Cô chính là ở trên sân rộng đó nảy lên ý nghĩ rời khỏi thành Bắc. Mục đích rời khỏi mẹ. Cô sẽ không nhớ lầm. Vốn biết biên tử không chủ động nhắc tới chuyện này. Hôm nay cô căn bản không tính truy hỏi nguyên hình của Isabella làm gì. Nhưng chuyện bây giờ phát triển thành như vậy. Toàn bộ trường học vũ đạo thành Bắc. Sẽ còn có người thứ hai ăn no rừng mỡ ngốc nghếch như cô sao? Lương Dĩ Toàn nhìn biên tự. Lúc ấy anh thấy là một người tạo hình lều giữ ấm trên sân tròn sao? Biên tự liếc mắt nhớ lại một lát. Trình Lạc với Triệu Mộc Ân ở trên sofa biến thành tư thế quỳ trên ghế. Bám lưng ghế sofa mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người. Biên tự cũng giống với Lương Dĩ Toàn vừa rồi vậy. Làm động tác từ từ, bấm điện thoại, 4 năm trước đêm giao thừa đó, ông đến sân bay thành Bắc đón tôi. Lái xe ở đầu bên kia bị câu hỏi kỳ lạ này làm cho mơ hồ. Cẩn thận hỏi, ông chủ, tôi không nhớ rõ mấy. Đến cái này cũng không nhớ rõ. Càng không cần hỏi đêm đó đi ngang qua đâu rồi. Biên tự nhíu mày suy nghĩ. Thật sự không nhớ lại được là tới trường vũ đạo nào. Trước 20 tuổi ngày anh ở châu Âu nhiều hơn trong nước. Đối với thành Bắc cũng không quen thuộc. Chỉ nhớ được lúc ấy xe dừng lại trên một con đường. Anh trong lúc vô tình nhìn thấy qua rào chắn có người múa trên sân thể dục. Hỏi lái xe đây là đâu? Lái xe nói tên ngôi trường. Anh bảo lái xe dừng xe sang một bên. Mở cửa kính xuống nhìn một lát, đường từ sân bay tới nhà cũ sẽ đi qua trường vũ đạo nào? Biên tự đẩy lùi ý nghĩ hỏi tiếp, lái xe suy tư một lát đáp, không có nhiều đâu ông chủ, trường học thật có mấy trường, nhưng trường vũ đạo chỉ có trường trung học phụ thuộc Học viện Vũ đạo Thành Bắc thôi. Biên tự cúp điện thoại, tay nắm di động từ từ rũ xuống. Triệu Mộc Ân nhớ lại trước kia Lương Dĩ Toàn có nhắc tới trường học cũ. Vội vàng hỏi, thật sự là trường trung học phụ thuộc Học viện Vũ đạo Thành Bắc. Biên tự giơ ngón trỏ giữ huyệt thái dương. Không lên tiếng, nhưng vẻ mặt phức tạp đã chứng minh đáp án. Lương Dĩ Toàn gắt gao theo dõi anh. Nhớ lại trong có nhắc tới. Đêm tuyết, với ánh trăng, xác nhận nói. Chỉ là tôi nhớ rõ đêm đó trời đầy mây. Không có ánh trăng, cũng chưa có tuyết rơi. Biên tự thở dài nói. Ánh trăng là đèn đường. Tuyết là sương động trên cỏ. Tôi cũng không nhảy vũ đạo vở Adobe Adam. Nhưng em mặc bộ váy màu trắng. Biên tự bỏ tay xuống. Tôi chỉ là nghĩ tới Giselle. Tin tức đối ứng không sai. Lương Dĩ Toàn trầm mặc xuống. Biên tự cũng không nói nữa. Trong mắt nhìn Lương Dĩ Toàn có một kiểu bất đắc dĩ nhận mệnh. Cho tới bây giờ anh biết một bài hát ném một bài. Thỏa mãn khao khát sáng tác. Thể nghiệm quá trình kích tình sáng tác. Với anh mà nói bản nhạc cũng vô dụng. Mấy năm nay viết nhiều bản nhạc như vậy. Chỉ là một bản tái phổ không thông qua. Người nguyên hình cung cấp linh cảm cho anh với nơi khác phát ra linh cảm như bầu trời. Biển cả hoặc rừng rậm đều là một phạm trù. Cũng không có gì đáng tham khảo. Còn Isabella bị mọi người hỏi tới. Anh cảm thấy những người này vừa buồn cười lại nhàm chán. Căn bản không đem vị nguyên hình được người ham thích bát quái chú ý kia để ở trong lòng. Anh cho rằng anh không có. Chỉ là... Hóa ra, cách 4 năm đó, khi anh thiếu hụt linh cảm đi khắp các kịch trường, khiến anh có tia lửa vẫn là Isabella năm đó. Anh sao có thể thề son sắt nói, Isabella với anh mà nói chỉ là một ánh sáng linh cảm bình thường. Chỉ là một người ngẫu nhiên gặp qua. Cô là tất nhiên của anh. Anh nhận thức được cái mệnh này. Trình Lạc nhìn hai người vẻ mặt bình tĩnh ẩn đầy mãnh liệt. Lặng lẽ lôi Triệu Mộng Ân đi. Đưa cô ấy lên phòng hai người. Đóng cửa lại xong liền lắc lắc bờ vai cô ấy hét dầm lên. Tôi làm phản rồi. Tôi không làm ngáng chân cho biên tự nữa rồi. Sao có thể có CP cắn hợp như vậy? So với Trình Lạc cắn CP đến hưng phấn, Triệu Mộng Ân lại có vẻ ủ rũ. Thở dài nói, ai, quả nhiên trong mệnh nam thần chú định là thuộc về nữ thần. Tôi chỉ là tinh bột phối hợp, có thể ở cùng thần tượng trong một mái nhà lâu như vậy. Cô đã là vây cá trong đám fan rồi. Trình Lạc vỗ vai an ủi Triệu Mộng Ân. Cũng phải, lén nói với chị này. Kỳ thật nữ bốn không phải tôi. Tôi là sau khi biết thầy biên tham gia tiết mục, mới được tổ tiết mục mời. Trình Lạc sửng sốt phản ứng kịp. Lúc ấy biên tự chắc cũng là thay cho nam bốn. Mà sau khi biên tự tham gia, nhiệt độ của tiết mục đều vây quanh anh. Tổ tiết mục chắc cũng muốn thay một nữ bốn có liên quan đến biên tự vào thay. Xem có thể sinh sản tuyến tình cảm không? Vậy nữ bốn là ai? Trình Lạc hỏi. Triệu Mộng Ân nhún vai. Này tôi cũng không biết. Trình Lạc chật chật lắc đầu. Đáng tiếc, cô đã đến rồi cũng không thể cùng biên tự phát sinh cái gì. Trái lại khả năng phân cho bên anh tế của chúng ta rồi. Triệu Mộng Ân bĩu môi. Hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm một lát. Trình Lạc bỗng nhiên nhớ tới gì đó. À đúng rồi. Là một tình báo của Isabella. Tôi nên đi lên Weibo đánh mấy đám kia cho chua mặt rồi. Nếu không thì đến tận thứ 6 đoạn kia mới truyền ra. Đã bỏ qua tác dụng bẽ mặt rồi. Cô định dùng tên mình lên tiếng sao. Nhưng mà không qua sự đồng ý của tổ tiết mục. Chắc không thể tiết lộ nội dung quan trọng như vậy đâu. Trình Lạc nhức đầu. Nghĩ cũng phải. Không dùng tên thật được. Nhưng dùng tên khác nói xuông lương dĩ toàn chính là Isabella. Vậy cũng không ai tin. Cô ngồi xuống sofa, mở Weibo xem tình hình chiến tranh mới nhất. Fan CP tái tự lương duyên với fan bối oánh quả thật đang quấn vào nhau. Một bên níu chặt khái niệm, Bạch Nguyệt Quang, không rời, nói lương dĩ toàn làm. Thế thân, thật đáng thương. Một bên khác, fan CP tái tự lương duyên lại ám chỉ bối oánh đến làm thế thân cũng không hợp. Hoặc là nói mấy anh hùng bàn phím không đạo đức, quấy rầy vòng fan của bọn họ. Tóm lại, tuy có đánh trả, nhưng lực độ cũng không mạnh mấy. Trình Lạc có chuyện không thể nói chuyện, chỉ đang lo lắng nói suông thôi. Chợt thấy có một bình luận mới nhất nhảy ra. Các chị em đừng ầm ĩ nữa. Nhanh đi xem trang chủ chương trình tuyên bố đăng bài kìa. Biên kịch có lối suy nghĩ khiến cho Trình Lạc sinh ra một trực giác mãnh liệt. Cô nhanh chóng mở trang chủ chương trình ra. Quả nhiên thấy vài phút trước, đã một video đầu tiên. Nội dung ghi là, lương dĩ toàn chính là Isabella. Nội dung chính, mọi người đừng cãi nhau. Cảm ơn mọi người giúp thầy Biên tìm được Isabella của anh ấy. Video chính là đoạn lương dĩ toàn với biên tự nói chuyện với nhau. Đến lọc kính với phụ đề cũng chưa thêm. Cũng chưa kịp làm thêm mấy máy quay quay góc cạnh với cắt nối biên tập gì. Hoàn toàn là một video quay bình thường của một góc quay. Nhìn ra được, tổ tiết mục vì đuổi theo cư dân mạng mà liều mạng đăng lên đoạn này. Trình Lạc xem video xong. Khu bình luận cũng đã có người tấp nhập tiến vào. Os đây là cú xoay người thần cấp hà. Tôi có dám cắn cũng không thể tưởng được lương dĩ toàn chính là nguyên hình đấy. Biên tử, xem biểu tình của tôi đi. Bạn xem tôi với bạn nghĩ sao? Lương dĩ toàn, tôi thế thân cho bản thân tôi. Nghe xong một lần nữa. Tôi biến sắc rồi. Là tôi suy nghĩ nhiều sao? Xin chị em nào đơn thuần nói cho tôi biết. Lời bài hát này sẽ không là đang lái xe chứ? DBQ chị em đơn thuần nghe xong về sau cũng không đơn thuần nữa rồi. Mọi người đi xe ngược chiều có hiểu lầm gì không? Cái này sao là đang lái xe chứ? Này rõ ràng là đang mở bình. Kiềm chế. ASADS. Năm ấy Biên Tự 20 tuổi. Lương Dĩ Toàn mới 17 tuổi thôi. Chúng ta y như vậy có thể bị bắt đi không? Biên Tự còn không sợ bạn sợ cái gì? Đốt. Xem tôi cắn phải CP thần tiên gì này. Không dùng lọc kính không góc chết giá trị nhan sắc cũng ở trên đỉnh Everest. Kéo về trọng điểm, nghe tôi đi, tái tự Lương Duyên không kết hôn thật sự rất khó xong việc. Hóa ra tái tự Lương Duyên thật sự là nối lại Lương Duyên. Sự thật chứng minh, tên CP thật sự cần may mắn. CP nhất dạ tình đã bè dưng dưng thở dài. Tính phim kịch quá mạnh mẽ. Biên Tự là thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy. Có phải vì phát hiện Lương Dĩ Toàn là Isabella năm đó mới tham gia tiết mục này không? Nếu giả vờ không biết, đó chính là mưu đồ đã lâu. Nếu thật là không biết, đó chính là mệnh đã chú định. Hai cái đều đủ khiến tôi cắn đến hôn mê rồi. Đám fan CP đang cuồng hoan ăn mừng. Nghĩ tới lúc này có một bên phải nhướn mày. Lại mở ra một tầng khác. Gà nào đó. Mặt đau không? Mấy anh hùng bàn phìm. Chúng tôi cắn thuốc gà tuyệt không cảm thấy đủ. Các người thì sao? Fan của ai đó? Lúc này chua xót người khác. Không bằng khuyên nhà các người nấu xong thì nghĩ lại xem vì sao mình bị mất đại ngôn. Bệnh đau mắt nào đó. Cảm ơn các người khen ngợi Isabella là nữ thần ba lê bạch nguyệt quang của Biên Tử, nữ thần nhà tôi nhận rồi. Những người đi tác tên đương nhiên không nhận được bất cứ lời trả lời lại nào. Như này miệng ai còn động được. Cùng lúc đó, Lương Dĩ Toàn với Biên Tử tự phòng theo dõi của tổ đạo diễn đi ra. Vừa rồi Trình Lạc với Triệu Mộc Ân rời đi. Ý là cho Lương Dĩ Toàn với Biên Tự có không gian riêng để tiêu hóa cảm xúc. Nhưng hai người chân trước vừa rời khỏi. Lưu Bành liền vội vàng đi tới gọi hai người. Bảo bọn họ đi tới phòng theo dõi một chút xem đoạn nội dung này có thể làm như chứng màu truyền ra trước không. Biên Tự không có ý kiến. Tổ đạo diễn liền khẩn trương đăng đoạn phim lên. Từ phòng theo dõi đi ra. Hai người vẫn chưa mở miệng. Còn giống như không theo kịp cảm xúc vừa rồi. Ở chung im lặng đến hiếm có như vậy. Qua một lát, thấy khắp nơi không có máy quay. Lương Dĩ Toàn cuối cùng mới nói ra câu chưa kịp hỏi. Vì sao đem Isabella so sánh với hoa hồng? Biên Tự suy nghĩ. Bởi vì có gai. Hóa ra là cùng một đáp án với thẩm tế. Lương Dĩ Toàn lại hỏi. Tối hôm đó. Anh xem tôi nhảy bao lâu? Biên Tự kỳ thật không nhớ tình huống cụ thể. Thấy cô hiếm khi tò mò như vậy. Tận lực đáp lại. Không lâu, chỉ một điệu nhảy thôi. Cả nhà chờ anh về ăn cơm tất niên. Anh có thể nhìn em nhảy một điệu cũng là em khá lắm. Cho nên Biên Tự không nhìn thấy. Sau đó cô ngồi xuống khóc một hồi trên mặt đất. Cô bỗng nhiên có chút tò mò. Nếu Biên Tử ở lại lâu thêm một chút, tối hôm đó có thể xảy ra cái gì hay không? Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Thôi, anh cũng không phải người sẽ đi an ủi cô gái nhỏ khóc ở ven đường. Lương Dĩ Toàn lại tự lắc lắc đầu. Nói ra câu hỏi cuối cùng. Chỉ là lần này giọng nói rất nhẹ. Như là đã muốn hỏi. Lại sợ anh nghe thấy rõ ràng. Vậy lúc ấy anh thật sự không có ý gì khác. Biên Tự chỉnh lại sắc mặt. Thế nào, xem không hiểu lời bài hát tôi đang viết cái gì hả? Lời bài hát chừng mực không bị cấm 18 cũng coi như gần cầu đánh cho lợi hại. Lương Dĩ Toàn đương nhiên xem đã hiểu. Nếu không trước kia cũng sẽ không canh cánh trong lòng với bài hát này. Lương Dĩ Toàn nói thầm câu. Trường trung học chỗ chúng tôi đều là vị thành niên. Vậy thì thế nào? Chân mày Biên Tự nhíu lại, cười cúi đầu. ở bên tai cô khẽ nói. Tôi chính là cầm thú. Được chưa, cách chương.